Luân hồi đan đế, chương 1408, Lạc gia đại trưởng lão. Góc truyện audio.com. Đây chính là thương thạch lỗi. Đường đường u oánh bảy trở nên mạnh mẽ người. Như vậy cường giả, ở mọi người xem ra. Theo lý nghiền ép Lăng Vân, phịch, máu tê phun ra bên trong. Thương thạch lỗi thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Bốn phía, bỗng nhiên không tiếng động. Kết quả, thương thạch lỗi lại bị Lăng Vân trong nháy mắt giết. Cái này quá không tưởng tượng nổi. Mọi người suy nghĩ 10.000 loại có thể. Cơ hồ tất cả mọi người đầu óc, cũng một phiến chỗ trống. Trước mắt cảnh tượng, thật sự là hoàn toàn lật đổ mọi người suy nghĩ. Cũng không nghĩ ra sẽ như vậy. Tựa như cùng rồng thần cùng cá chép chiến đấu. Mọi người chỉ sẽ phỏng đoán. Đây chính là thương thạch lỗi. Đường đường u oánh bảy trở nên mạnh mẽ người. Như vậy cường giả, ở mọi người xem ra. Theo lý nghiền ép Lăng Vân, rồng thần phải lấy phương thức gì giải quyết cá chép. Căn bản không người sẽ đi muốn. Cá chép có khả năng hay không đối kháng rồng thần. Kết quả, thương thạch lỗi lại bị Lăng Vân trong nháy mắt giết. Cái này quá không tưởng tượng nổi. Mọi người suy nghĩ 10.000 loại có thể. Chớ nói chi là tổn thương hoặc là đánh chết rồng thần. Nào nghĩ tới, kết cục lại có thể sẽ là như vậy. Cũng không nghĩ ra sẽ như vậy. Tựa như cùng rồng thần cùng cá chép chiến đấu. Mọi người chỉ sẽ phỏng đoán. Thương thạch lỗi không chỉ có không địch lại Lăng Vân. Còn bị trong nháy mắt giết. Lăng Vân tu vi, liền u oánh chân nhân đều không phải là. Rồng thần phải lấy phương thức gì giải quyết cá chép. Căn bản không người sẽ đi muốn. Cá chép có khả năng hay không đối kháng rồng thần. Thực lực làm sao sẽ như vậy khủng bố. Đối với những người khác ý tưởng. Lăng Vân không thèm để ý chút nào. Đánh chết thương thạch lỗi sau đó. Chớ nói chi là tổn thương hoặc là đánh chết rồng thần. Nào nghĩ tới. Kết cục lại có thể sẽ là như vậy. Hắn động tác không ngừng. Bá bá bá. Hắn giống như âm hồn quỷ mị, thân hình không ngừng tỉnh lược. Mỗi qua một nơi, thương thạch lỗi không chỉ có không địch lại Lăng Vân, còn bị trong nháy mắt giết. Lăng Vân tu vi, liền u oánh chân nhân đều không phải là. Thì có một cái thương thị võ quán cao thủ bị hắn thu hoạch tánh mạng. Thương thị võ quán bên trong, mạnh nhất chính là thương thạch lỗi. Thực lực làm sao sẽ như vậy khủng bố. Đối với những người khác ý tưởng, Lăng Vân không thèm để ý chút nào. Đánh chết thương thạch lỗi sau đó. Người sau vừa chết, những người khác không thể nghi ngờ không đáng để lo. Hơn nữa, thương thạch lỗi tử vong. Hắn động tác không ngừng. Bá bá bá, hắn giống như âm hồn quỷ mị. Thân hình không ngừng tỉnh lược. Mỗi qua một nơi. Thì có một cái thương thị võ quán cao thủ bị hắn thu hoạch tánh mạng. Thương thị võ quán bên trong. Mạnh nhất chính là thương thạch lỗi. Người sau vừa chết. Những người khác không thể nghi ngờ không đáng để lo. Hơn nữa. Thương thạch lỗi tử vong. Đối hắn thương thị võ quán nhân tạo thành đồ sộ đả kích lớn. Thương thị võ quán người nội tâm. Cũng đối với Lăng Vân tràn đầy sợ hãi. Dưới tình huống này, bọn họ cây không thể nào là Lăng Vân đối thủ. 10 phút không tới, tất cả tiến vào thương thị võ quán cao thủ tinh nhuệ. Đối hắn thương thị võ quán nhân tạo thành đồ sộ đả kích lớn. Thương thị võ quán người nội tâm, cũng đối với Lăng Vân tràn đầy sợ hãi. Đều bị Lăng Vân chém chết. Còn lại cái khác thương thị võ quán võ giả, thì không cần Lăng Vân động thủ. Dưới tình huống này, bọn họ cây không thể nào là Lăng Vân đối thủ. 10 phút không tới, tất cả tiến vào thương thị võ quán cao thủ tinh nhuệ. Đều bị Lăng Vân chém chết. Còn lại cái khác thương thị võ quán võ giả. Thì không cần Lăng Vân động thủ. Bị phản ứng lại Lạc gia đám người ung dung tiêu diệt. Quảng cáo, một chàng đủ để cho Lạc gia ngập đầu tai nạn. Bị phản ứng lại Lạc gia đám người ung dung tiêu diệt. Quảng cáo, một chàng đủ để cho Lạc gia ngập đầu tai nạn. Chỉ như vậy bị Lăng Vân cường thế hóa giải. Thoáng chốc, Lạc Gia mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đều là đổi được vô cùng phức tạp. Chỉ như vậy bị Lăng Vân cường thế hóa giải. Thoáng chốc, Lạc Gia mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đều là đổi được vô cùng phức tạp. Có kinh hãi, kính sợ và xấu hổ. Vân Vân, hiện tại bọn họ biết, bọn họ trước kia nơi nào là đánh giá thấp Lăng Vân. Có kinh hãi, kính sợ và xấu hổ. Vân Vân, hiện tại bọn họ biết, bọn họ trước kia nơi nào là đánh giá thấp Lăng Vân. Là căn bản sẽ không có hiểu qua Lăng Vân. Lăng Vân mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua bọn họ suy nghĩ cực hạn. Tối nay khó khăn, đủ để tiêu diệt Lạc Gia. Là căn bản sẽ không có hiểu qua Lăng Vân. Lăng Vân mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua bọn họ suy nghĩ cực hạn. Tối nay khó khăn, đủ để tiêu diệt Lạc Gia. Lại bị Lăng Vân ung dung đè diệt. Lạc Gia đám người không khó như vậy nghĩ đến. Nếu như Lăng Vân muốn tiêu diệt Lạc Gia, vậy chỉ sẽ thoải mái hơn. Thua thiệt được có chút Lạc Gia con em. Trước kia còn cảm thấy Lăng Vân tới Ngọc Sơn Thành là muốn thông qua Lạc Thiên Thiên tới dính Lạc Gia quang. Lại bị Lăng Vân ung dung đè diệt. Lạc Gia đám người không khó như vậy nghĩ đến. Nếu như Lăng Vân muốn tiêu diệt Lạc Gia, vậy chỉ sẽ thoải mái hơn. Hôm nay bọn họ mới biết, loại ý nghĩ này thật vô cùng buồn cười. Lăng Vân thực lực mạnh như vậy, Lạc Gia có cái gì quang để cho Lăng Vân dính. Thua thiệt được có chút Lạc Gia con em. Trước kia còn cảm thấy Lăng Vân tới Ngọc Sơn Thành là muốn thông qua Lạc Thiên Thiên tới dính Lạc Gia quang. Hôm nay bọn họ mới biết, loại ý nghĩ này thật vô cùng buồn cười. Lăng Vân thực lực mạnh như vậy, Lạc Gia có cái gì quang để cho Lăng Vân dính. Ngược lại là Lạc Gia hiện tại hẳn nghĩ biện pháp ôm chặt Lăng Vân bắp đùi. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ. Lăng Vân, ngươi có biết, ngược lại là Lạc Gia hiện tại hẳn nghĩ biện pháp ôm chặt Lăng Vân bắp đùi. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ. Lăng Vân, ngươi có biết, ngươi đã là ta Lạc Gia chọc hạ to lớn đại hỏa. Lạc Gia đại trưởng lão Lạc Chấn Uy đệ đệ Lạc Chấn Hà cả giận nói: "À, ngươi đã là ta Lạc Gia chọc hạ to lớn đại hỏa." Lạc Gia đại trưởng lão Lạc Chấn Uy đệ đệ Lạc Chấn Hà cả giận nói: "À, ta làm sao là Lạc Gia chọc hạ to lớn đại hỏa?" Lăng Vân nhàn nhạt nhìn hắn, Thương Thị võ quán sau lưng, nhưng mà cất giấu không nhỏ lực lượng. "Ta làm sao là Lạc Gia chọc hạ to lớn đại hỏa?" Lăng Vân nhàn nhạt nhìn hắn, Thương Thị võ quán sau lưng, nhưng mà cất giấu không nhỏ lực lượng. "Ngươi diệt Thương Thị võ quán, tất sẽ chọc giận những thế lực kia." Lạc Chấn Hà nói: "Có thể ta không ra tay. Tựa hồ tối nay Lạc Gia cũng đã tiêu diệt. Ngươi diệt Thương Thị võ quán, tất sẽ chọc giận những thế lực kia." Lạc Chấn Hà nói: "Có thể ta không ra tay. Tựa hồ tối nay Lạc Gia cũng đã tiêu diệt. Còn có thể có sau này." Lăng Vân giọng gợn sóng không hưng: "Không, ta không phải nói ngươi không nên ra tay. Mà là ngươi nếu thế lực mạnh mẽ, còn có thể có sau này." Lăng Vân giọng gợn sóng không hưng: "Không, ta không phải nói ngươi không nên ra tay. Mà là ngươi nếu thế lực mạnh mẽ, có thể nghiền ép Thương Thị võ quán. Đó hoàn toàn không cần phải giết bọn họ." Lạc Chấn Hà vội vàng nói: "Ngươi ngược lại là có ý tứ. Có thể nghiền ép Thương Thị võ quán, đó hoàn toàn không cần phải giết bọn họ." Lạc Chấn Hà vội vàng nói: "Ngươi ngược lại là có ý tứ. Ta cứu Lạc Gia một mạng, ngươi không tư cảm kích, còn ở đây vì Thương Thị võ quán công kích ta." Lăng Vân cười nói: "Ta thật là tò mò. Ta cứu Lạc Gia một mạng, ngươi không tư cảm kích, còn ở đây vì Thương Thị võ quán công kích ta." Lăng Vân cười nói: "Ta thật là tò mò. Ngươi rốt cuộc là Lạc Gia người, vẫn là Thương Thị võ quán người? Ngươi có ý gì?" Lạc Chấn Hà mặt liền biến sắc: "Ngươi rốt cuộc là Lạc Gia người, vẫn là Thương Thị võ quán người? Ngươi có ý gì?"